xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 55, tìm kiếm Hàn Đàm. Trải qua thời gian 2 tiếng, Bardock cuối cùng là lau hãn. Cái này 14 tên cuối cùng là đều rèn luyện xong. Thực lực của cửu vĩ tối cường 1.150 vạn. Ngay sau đó là bát vĩ 1.120 vạn. Sau đó là bát kỳ đại xà 1.100 vạn cả. Còn lại đều ở đây 1.000 vạn tả hữu. Nói tóm lại, hiện tại làm cho bọn họ tiến hành thế giới lữ hành. Coi như là có tự vệ năng lực. Chỉ cần không quá càn rỡ, đừng dẫn động những trí cường giả đó, hẳn là liền không có vấn đề gì. Lại nhìn một chút trong tay năng lượng màu đỏ ngòm, cho chúng thú rèn luyện bất quá dùng đi 1/3. Thực sự là đáng sợ đồ đạc, khó trách này thần linh muốn tranh đoạt thứ này. Bây giờ hắn ngược lại là có một loại cho chúng thú tăng lên nữa một lần lực lượng ý niệm trong đầu. Bất quá cái này chỉ là suy nghĩ một chút, tin tưởng bọn người kia cũng không muốn thử một lần nữa thứ này. Tuy là hiệu quả thật tốt, các ngươi bây giờ miễn miễn cường cường được rồi tư cách. Bardock ngoài miệng nói như vậy lấy, tâm lý cũng là một loại khác ý tưởng. Hắn nguyên bản dự toán là 1.000.000 sức chiến đấu, bây giờ bọn họ đều là 1.000.000 chiến lực cường giả. Thời khắc này trùng thú đối với Bardock tôn kính độ đạt đến rồi đỉnh phong. Bọn họ đều đến trình độ như vậy, nhưng vẫn là nhìn không thấu đại ca đại sâu cạn. Cũng chân chính làm cho bọn họ cảm nhận được cái gì gọi là chính mình còn quá yếu ớt. Tiếp đó, ta sẽ từng cái tiễn các ngươi 140 đi bất đồng thế giới. Đến nơi đó, cắt không nhớ ra được quá độ rêu rao. Ta sẽ ở trong cơ thể của các ngươi lưu lại một sợi thần thức. Chỉ cần các ngươi tìm được trí âm trí hàn linh tuyền, hoặc là gặp sinh tử đại nạn, có thể trực tiếp liên hệ ta. Ta sẽ trong nháy mắt đi đến bên cạnh của các ngươi. Bardock hai tay chắp sau lưng, nói rằng, còn nữa, đến rồi khác thế giới, ngàn vạn lần không thể qua quýt ngôn ngữ. Không được trước bất kỳ ai tiết lộ mình không phải là cái kia thế giới tồn tại. Bardock có nói rõ, một điểm, đây là muôn ngàn lần không thể xúc phạm, nếu để cho bọn họ đã biết còn có còn lại thế giới tồn tại. Như vậy nhất định sẽ trăm phương ngàn kế tìm kiếm đột phá thế giới phương pháp. Nhất là những thế lực kia đạt đến rồi đỉnh phong. Có thể đánh vỡ không gian tồn tại. Bọn họ tuyệt đối sẽ trước tiên lao ra bọn họ thuộc thế giới. Đến lúc đó, thứ nguyên cân bằng thì sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Vậy không xong, Bardock không phải hy vọng như vậy sự tình phát sinh. Bởi vì như vậy sự tình xảy ra, hắn còn phải ra tay đi giải quyết. Bởi vì thừa kế thứ nguyên thần, cho nên cái này hạng nhất gian khổ nhiệm vụ cũng phủ xuống đến rồi trên người của hắn. Kỳ thực hắn cũng có thể bất kể, thế nhưng vốn là thân là xuyên, Việt giả chính hắn, làm sao có thể thấy người khác cũng xuyên qua, người như vậy tuyệt đối không thể tồn tại. Đại ca đại, ngươi muốn chúng ta tìm, chính là chỗ này trí âm trí hàn linh tuyền sao? Vị thú nhóm cùng kêu lên hỏi, bọn họ cũng sống mấy trăm năm lão tiểu tử, coi như chưa thấy qua. Cũng đại khái đoán, không sai, nhớ kỹ, không phải thông thường hàn đàm, nhất định phải là trí âm trí hàn. Cho các ngươi một cái tiêu chuẩn, khi các ngươi dựa vào một chút gần, ngay cả linh hồn đều có cảm giác bị đông lại trình độ. Nếu như là như vậy linh tuyền, như vậy có thể liên hệ ta. Bardock nhắc nhở, kỳ thực nói là nói trí âm trí hàn. Hắn cũng không biết phải đạt đến như thế nào trình độ mới xem như trí âm trí hàn. Chỉ có đến lúc đó tìm sau khi tìm được. Từng bước đối lập. Tuyển dụng tốt nhất, đây chính là vì hồi sinh mình lão bà dùng. Tuyệt đối không thể tùy tiện tìm một tới hồ lộng. Đại lão đại ca đại, nếu như đến rồi khác thế giới, chúng ta vẫn là không cách nào tìm được. Vậy làm sao bây giờ à? Tiên thú nhóm hỏi, cái này cũng hỏi vĩ thú cùng bát kỳ đại xà muốn hỏi. Đến lúc đó, nếu các ngươi tìm lần toàn bộ thế giới, vẫn là không có lời nói cũng có thể liên hệ ta. Ta sẽ lại đưa các ngươi đến khác thế giới đi tìm. Bà Đốc suy nghĩ một chút, nói, cái này Hàn Tuyền là phải cần tìm được. Hắn cũng không khỏi không làm khó dễ chúng thú. Nếu như tìm không được, liền phải không ngừng tìm tiếp, cho đến khi tìm được mới thôi. Các ngươi chớ có trách ta. Bà Đốc lại nói, ngay sau đó, bà Đốc lại tốn mất một giờ, đem chúng thú từng cái mang rời khỏi cái này thế giới. Phân bố ở tại mịt mờ thế giới hải trong, những thứ này thế giới cũng là bà Đốc tùy ý chọn chọn. Bất quá đều là một ít thần thoại thế giới, giống như trí âm trí hàn linh tuyền loại vật này, ước đoán cũng chỉ có ở loại này thế giới mới có thể tìm được. Một lần nữa trở lại Hokage thế giới, bà Đốc ngẩng đầu ngưỡng nhìn bầu trời, trong lòng âm thầm nghĩ lấy, hy vọng bọn họ có thể mau sớm tìm được. Cái này món sự tình mãi cho đến nghìn năm sau đó, hắn chỉ có cảm thấy hối hận, bởi vì này chỉ âm chí hàn linh tuyền, không có đặc thù thủ đoạn hoặc là tin tức là căn bản tìm ra được. Mà hắn mãi cho đến mấy nghìn năm sau đó mới phát giác mình tại sao đần như vậy. Sống lại một người mà thôi. Ở Dragon Ball thế giới không có mau lẹ biện pháp có thể sống lại một cái bình thường tử vong người. Thế nhưng hắn có thể lợi dụng Dragon Ball thế giới bay. Cộng thêm hắn cùng Diêm La Vương quan hệ, làm cho Bạch Tố Trinh lần thứ hai luân hồi. Chỉ cần Bạch Tố Trinh lần thứ hai hồi sinh, đợi lát nữa cái 20 năm, có thể đem nàng liền địa chính pháp. Đến lúc đó, tuổi thọ của hắn năng lượng tự nhiên sẽ trợ giúp nàng vĩnh cửu bảo trụ Bạch Tố Trinh tính mệnh. Mà trừ cái đó ra, còn có biện pháp khác. Khác thế giới cũng là có phục người sống thủ đoạn. Hắn bây giờ là quá câu thúc với quy củ. Kỳ thực hắn không cần phải nghe Diêm La Vương nói cái gì sử dụng người chết sống lại biện pháp. Đi vào thần điện, bà Đốc ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi. Vừa rồi liên tiếp trợ giúp chúng thú rèn luyện cùng với thi triển thật thuấn di, làm cho hắn tiêu hao một ít tinh thần lực. Chỉ có nghỉ ngơi mỗi người đem giờ đồng hồ, hắn có thể khôi phục lại. Kế tiếp hắn phải làm chính là đi tìm thất vĩ Cho Mây. Hắn sở dĩ thừa dịp không tìm được Cho Mây liền đem chúng thú phái đi ra ngoài, cũng là vì ở trên tay lưu một cái có thể làm chuyện trợ lực. Đến khi tìm về Cho Mây, sẽ giúp hắn rèn luyện sau đó. Hokage thế giới sự tình liền không cần hắn tự mình xuất thủ. Đối phó những cái này nhược tiểu chính là hậu bối. Hắn xác thực cảm thấy không có ý gì. Một giờ đi qua rất nhanh. Bà Đốc phổ thông dưới trạng thái tinh thần lực cũng khôi phục được đỉnh phong. Một cái thuấn thân ra phá diệt thần điện. Ánh mắt của hắn có miều ở tại hắn pho tượng trên. Ai, thời gian thực sự là một đao giết heo. Bất chi bất giác, từ trước ba tiểu đều chết hết. Trường sinh bất tử cũng không phải là cái gì chuyện tốt à. Mắt thấy thân tử sinh lão bệnh tử, chính mình lại vĩnh viễn thanh xuân vĩnh chú. Hashira, Tobirama à, ta điều có thể làm chính là trợ giúp Konoha cải biến thủ lĩnh tới lãnh đạo. Bà Đốc trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đây cũng tính là hắn đối với cái này hai tiểu đối với mình cung kính làm ra hồi báo đi. Còn như Uchiha Madara, đến khi ba năm sau đó hắn đến thật muốn ở gặp gỡ tiểu tử này. Nhìn sau khi hắn rời đi trở nên rất mạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.